Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, tinh thần hải. Không có một đám thiên thần, Lâm Hiên nhưng là không dám bản thân thao túng thần vực linh chu trước hướng. Cho nên trước tính toán liền đổi thành tập thể trước hướng. Hắn ngược lại không phải là không có nghĩ tới để cho những thứ kia hướng đạo cái gì. Với hắn ngồi chung thần vực linh chu bay hướng. Nhưng Long Thành chủ đề nghị là không nên làm như vậy. Tại tinh thần hải trong lấy tư cách hướng đạo, đều là tương đối mạnh thiên thần. Ít nhiều có điểm thế lực quan hệ. Một khi Lâm Hiên có thần vực linh chu tin tức truyền đi, thì sẽ là tương đối nguy hiểm sự tình. Thần tôn trở lại đoạt bảo hoàn toàn là có khả năng. Như vậy cũng không có trước hướng Lôi Thiên Cung. Nửa đường liền bị chặn giết. Quả thực so với tinh thần hải vẫn phải hung ác. Thần vực cấp bậc bảo vật, đây chính là ngay cả thần tôn cũng cực kỳ nghĩ muốn thu bảo vật vật. Làm sao có thể sẽ không động tâm đây? Không phải từng thần tôn đều sẽ có thần vực cấp bậc bảo vật. Cho nên vạn sự cũng phải nhiều lưu cái tâm. Vì vậy Lâm Hiên bọn họ chỉ có thể tuyển chọn tương đối chậm phương thức. Bất quá thông qua đường ngắn nói, thời gian tối đa chính là xài 10 năm, thậm chí sẽ càng trong thời gian ngắn. Đương nhiên coi như là hướng đạo tiến vào thần vực linh chu trong. Cũng không dám để cho Lâm Hiên thao túng quá nhanh. Tùy thời cũng phải dự phán phương hướng phi hành. Bằng không hay là một con đường chết. Xem ra coi như là có thần vực linh chu. Cũng không cách nào triệt để dùng ra hiệu quả đến a. Lâm Hiên lắc đầu. Cảm giác có chút bất đắc dĩ. Muốn đem thời gian cho rút ngắn đều không được. Bất quá hắn hiện tại thời gian không ít. Gia hương của hắn bên kia không có vấn đề gì. Tất cả đều là ở vào tình huống an toàn. Cho nên cũng không cần phải gánh vác tâm cái gì. Long Thành chủ liền không lo lắng cái gì. Cho nên theo hắn thời gian mười mấy năm chính là trong nháy mắt sự tình. Tu luyện một chút liền đi qua. Lúc này không có quá khứ quá lâu. Đại khái hoa không sai biệt lắm thời gian một tuần. Long Thành chủ mới từ bên ngoài chạy về. Cười nói đạo. Đã chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. Lâm Hiên gật đầu một cái chính là đứng dậy. Đi theo Long Thành chủ cùng nhau bay ra ngoài. Long Thành chủ không có bàn giao những chuyện gì. Liền mang theo hắn ly khai. Hắn lưu lại pháp thân ở chỗ này. Cho nên tại đây sự tình vẫn có thể quản lý đến. Cũng không cần phải gánh vác tâm cái gì. Đợi bay ra cái này tự do thành lúc. Lâm Hiên chính là nhìn thấy bên ngoài đã có một con thuyền linh chu đang đợi. Chiếc này linh chu mặc dù không là thần vực cấp bậc bảo vật, nhưng cũng là cực phẩm thiên đạo cấp bậc linh chu. Thần vực cấp bậc linh chu là cực kỳ hiếm thấy, nhưng cực phẩm thiên đạo cấp bậc linh chu vẫn có thể có không ít, nhất là xuyên qua mảnh nhỏ tinh thần hải, không có cường hãn linh chu loại bảo vật liền là muốn chết. Hơn nữa còn không chỉ một chiến thuyền. Mà là có một vài chiến thuyền, chỉ là còn lại đều là đồ dự bị, mà không phải đồng thời sử dụng. Một con thuyền linh chu vị trí tương đối rộng rãi, căn bản không cần phải gánh vác tâm vị trí không đủ. Ở tại bọn hắn sau khi đi vào, Lâm Hiên chính là thấy không ít thiên thần ở chỗ này. Số lượng lớn khái đều có một không sai biệt lắm hơn trăm cái. Nhiều ngày như vậy thần xác thực làm Lâm Hiên dọa cho giật mình. Hắn còn tưởng rằng chỉ có mười mấy thiên thần. Ai biết thiên thần sẽ nhiều như vậy. Chính là không có thần tôn ở đây. Thần tôn trừ phi là tính chất đặc thù. Bằng không là sẽ không theo bọn họ cùng nhau cưỡi linh chu. Quang là bọn hắn tu vi là có thể tương đối buông lỏng đi qua tinh thần hải. Thật nhiều thiên thần, Lâm Hiên khiếp sợ đạo. Những thứ này đều là phải trước hướng thiên thần vũ trụ thiên thần. Một dạng cũng phải tụ tập một nhóm lớn thiên thần, mới xảy ra phát, như vậy hội an toàn ở trên rất nhiều. Long Thành chủ truyền âm đạo, bên cạnh cái kia chính là hướng đạo dịch phong thiên thần. Còn có nguyên thần thiên thần, hai cái đều là hướng đạo thiên thần. Lâm Hiên gật đầu một cái, hai người bọn họ tu vi đều là thiên thần hậu kỳ tu vi. Đối xuyên đã từng tinh thần hải có không gì sánh được kinh nghiệm phong phú. Ở trong trí nhớ thiên cơ thần tôn đồng dạng là đi qua cái này tinh thần hải. Tinh thần hải chỉ là một tên chung. Rất nhiều vũ trụ giáp giới đều có tinh thần hải. Thiên cơ thần tôn xuyên qua đơn giản thô bạo. Thực lực cường hãn chính là không thể nói là tùy tùy tiện tiện liền xuyên qua đi. Đương nhiên bọn họ lần này trải qua địa phương tương đối hỗn loạn cùng nguy hiểm. Lượn quanh đường xa nói tương đối an toàn. Nhưng thời gian hoa rất dài. Vì thế mới hướng đạo đi ra. Có thể tương đối an toàn thông qua. Long thành chủ. Đây chính là ngươi nói muốn dẫn tiểu huynh đệ sao? Tu vi là tương đối thấp điểm. Nhưng không thể nói là. Dịch Phong Thiên Thần cười nói. Loại này sẽ không ít. Ở đây liền có không ít. Nhưng có một chút phải nói trước tiên bố. Không nên nháo chuyện. Tất cả cũng phải nghe theo chỉ thị. Nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nói đến phần sau sắc mặt hắn lạnh lẽo. Cái này cũng không dừng một ngón tay Lâm Hiên. Mà là đối với tất cả mọi người tại chỗ nói. Ở đây ngoại trừ không ít thiên thần bên ngoài. Còn có chút thiên quân tại. Cho nên cũng không một ngón tay Lâm Hiên một là thiên quân tu vi. Thậm chí ngay cả thần quân đều có. Bọn họ đều muốn trước hướng thiên thần vị diện vũ trụ. Thiên thần vũ trụ là rộng lớn nhất. Thần bí nhất vũ trụ. Cho nên rất nhiều người tu luyện đều muốn trước hướng nơi đó ma luyện. Càng tăng thêm một bước bản thân. Chỉ là tại đó đồng dạng là mạnh mẽ người vô số. Thiên thần cùng thần tôn số lượng có tăng lên cực lớn. Không giống như là ở bên ngoài vũ trụ. Thần tôn là có thể xưng bá một mảnh trời. Đây là khẳng định, tất cả cũng sẽ nghe theo Dịch Phong Thiên Thần chỉ thị. Long thành chủ nói lấy ra nhất kiện thượng, phẩm thiên đạo vũ khí đi ra, đưa tới nói ra, cái này là trước kia chuyện đầu tiên nói trước thù lao. Dịch Phong Thiên Thần nhận lấy, lúc này có nụ cười, không sai, chuẩn bị liền phải trước hướng, bản thân tìm căn phòng đợi đi, chờ tin tức, Lâm Hiên híp mắt nhìn thù lao. Cái này chào giá thật đúng là không thấp a. Chỉ có thượng phẩm thiên đạo bảo vật mới có thể lên thuyền ly khai. Như vậy một chuyến xuống thu nhập cũng không thấp. Cái này thù lao cũng không tính là rất hà khắc. Vẫn thuộc về bọn họ tiếp thu phạm vi. Bọn họ chỉ sẽ hướng thiên thần thu lấy phí dụng. Không sẽ hướng thiên quân trong khoảng thu lấy. Cho nên chỉ cần mình thích. Mang bao nhiêu thiên quân đều không luận. Hoặc là đem thiên thần phóng tại thể nội thế giới trong. Thiếu phó một phân tiền cũng có thể. Một khi bị phát hiện nói. Vậy sẽ phải chịu đòi lấy phí dụng. Bất quá thiên thần đều rất tự giác. Thiên đạo cấp bậc bảo vật bọn họ hay là cầm tính ra đến. Không có nhất định vì món này ủy thân trốn ở thể nội thế giới trong. Bởi thiên thần trong khoảng cũng không thu lấy phí dụng. Cho nên có vài thiên thần mang rất nhiều người đi qua. Ngược lại cũng sắp xếp tại thể nội thế giới trong. Không hề có một chút vấn đề. Chỉ là một khi xảy ra vấn đề. Chết chính là toàn bộ người. Cái này thì nhìn bản thân phỏng đoán. Xuất phát. Đi theo Linh Chu tốc độ toàn bộ khai hỏa. Trực tiếp liền bay hướng thông hướng thiên thần vũ trụ trong thông đạo. Tốc độ này tuy nói có chỗ không bằng thần vực Linh Chu. Nhưng cũng không sẽ chậm hơn bao nhiêu. Trải qua mấy tháng phi hành. Rốt cục đi tới tinh thần hải giáp giới. Lâm Hiên có khả năng thấy rõ ràng bên ngoài vô số vẫn thạch trên không trung phiêu động. Thậm chí tại đây hư không vô tận trong. Còn có một tản ra quang tuôn chảy hướng bên này vọt tới. Cái này nhìn thật giống là nước. Nhưng cũng không phải bình thường nước. Mà là đáng sợ nhất tam nguyên nước. Tam nguyên nước rất nặng. Đánh ra trở lại lực lượng ngang hàng tại cái thiên thần công kích. Cho nên thiên quân đi xuống nói. Trực tiếp chính là xong đời. Chỉ mảnh này tinh thần hải. Đủ để cản lại thiên thần dưới người tu luyện thông qua. Convert by. King Killer. Hết chương.